Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, 635 chương 635 trừng phạt. Uống nước đái ngựa, nữ nhân, muốn tiểu gia ta nói là đừng cùng nó vô nghĩa, trực tiếp đem không gian linh tuyền thủy hướng nha trong miệng một rót. Bảo đảm đánh giấm cũng chưa ý kiến hay, mới vừa ta là như thế tưởng. Tới, kiên quyết nhiệm vụ giao cho ngươi. Ảnh Bảo Nhi, rót nha, rót cái gì rót, Túc Như Thuyết cùng ám ảnh chính chơi kẻ dở hơi nhi. Song song đe dọa người môi giới, nghe thấy Khúc Hy Thụy thanh âm lạnh lẽo nói, cắn cho ăn. Chăn nuôi, đối chính mình có ơn chi ngộ chủ nhân, còn vọng tưởng dựa uống linh tuyền thủy khôi phục ký ức. Thậm chí là tăng lên năng lực, đừng si tâm vọng tưởng. Nghe Khúc Hy Thụy lời này cha không tốt, không cần hỏi, Khúc Hy Thụy định là tính toán đem người môi giới phân cho đồng loại tang thi làm đồ ăn. Ai làm trước đây hắn hảo tâm cấp người môi giới cơ hội. Người môi giới không chịu nắm chặt kỳ thật lại nói tiếp cũng quái Túc Như Thuyết cùng ám ảnh hai. Người thương thảo đối sách, thương thảo đến quá lớn thanh, toàn làm người môi giới nghe thấy được. Đương nhiên người môi giới càng là nhạy bén người được Túc Như Thuyết từ trong không gian lấy ra. Laptop quanh quẩn không tiêu tan hương thơm vị, ngay từ đầu còn nhô lên cao gian linh tuyền thủy không phải cái gì hảo uống. Nhưng hiện tại xem ra, không gian linh tuyền thủy tuyệt đối là tốt nhất uống phẩm, người môi giới chính là ước gì bị ám ảnh ngạnh buộc rót nó không gian linh tuyền thủy uống đâu, phốc. Khúc khúc, xem người nghiêm túc, Túc Như Thuyết chê cười Khúc Hy Thụy nói. Hơn nữa cười đến cực đại thanh, sợ là chỉ có Túc Như Thuyết dám đảm đương Khúc Hy Thụy mặt như thế không sợ chết diễu cợt Khúc Hy. Thụy, người thật đúng là, một khi chạm đến ba sự, người cái gì đều cố không được, ta đã là biết người môi giới đang nói dối. Ta lại như thế nào sẽ cùng ám ảnh thật uy người môi giới uống không gian linh tuyền thủy. Khẳng định là muốn giáo dục người môi giới. Đương nhiên nói thách xưng là người môi giới uống không gian linh tuyền thủy. Kỳ thật là uy người môi giới bỏ thêm liêu khác đồ uống, bỏ thêm liêu đừng đến đồ uống. Khúc Hy Thụy không khỏi khó hiểu mà lặp lại nói. Thực mau, ai nói ta để ý lão đông tây sự. Hắn sống hay chết cùng ta không quan hệ. Đã chết tốt nhất, Khúc Hy Thụy tính tình tuy là sửa lại không ít. Nhưng lại vẫn là như thế trước sau như một ngạo kiều. Cho dù là bị Túc Như Thuyết chọc hắn lòng kẻ dưới này, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ thật sự nhận chướng, là. Đã chết tốt nhất, kia nếu như vậy, chúng ta cũng không cần phải lại tốn nhiều sức lực, tìm ba rơi xuống, dù sao sống hay chết không đều giống nhau, đệ muội. Lão đông tây chết sống có lẽ đối tiểu đệ tới nói sống hay chết đều giống nhau. Nhưng đối ta cùng đại ca nhưng không giống nhau, đại ca không tỉnh. Cho nên đại ca rốt cuộc quan không quan tâm ba chết sống. Ta không rõ ràng là mơ siêu đem các ngươi hai huynh đệ nói. Khúc khúc tỏ thái độ, hắn đối ba chết sống cầm không sao cả thái độ, mà nhị ca ngươi tắc thực quan tâm mơ siêu ta chiếm lập A. Ta còn không có gả tiến các ngươi khúc ra đâu. Cái này chủ ý ta nhưng lấy không được, đệ muội. Người này, Khúc Hy Lâm xem như đã nhìn ra, đệ muội đây là cùng nhà mình tiểu đệ giang, hoặc đệ muội nhận túng, hoặc tiểu đệ tạm thời buông ngạo kiều, cho thấy này chân chính tâm ý, nếu không đệ muội khẳng định không thuận theo không buông tha, hảo đi. Tính ta quan tâm lão đông tây, người rốt cuộc tưởng uy người môi giới uống cái gì nạp liệu đồ uống. Người nói cho ta, nước đái ngựa phốc. Ám ảnh mặt không có gì tỏ vẻ, nhưng thật ra Khúc Hy Thụy cùng Khúc Hy Lâm. Khúc Hy Lâm vẻ mặt không thể tin tưởng, Khúc Hy Thụy còn lại là đầy mặt ghét bỏ. Người môi giới nghe nói, tắc đã là bắt đầu giống điện giật dường như run khởi nho nhỏ thân mình tới thiếu chút nữa nó đem. Ghê tởm nước đái ngựa trở thành không gian linh tuyền thủy cấp lừa tới uống lên. Người môi giới hiện tại không khỏi càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm mơ siêu không cấm bế lên hai chỉ. Ngắn nhỏ chuột chảo, ngã đầu đến một bên bắt đầu làm nhai lại động tác, ai làm bị trích không nói nó là bị trích. cố tình nói dối, tham lam mà tưởng uống ta trong không gian quý giá, không gian linh tuyền thủy. Nói là bị uy không biết tên dược, người môi giới tiểu bảo bối. Lần sau nhớ kỹ, nói dối trước, nhất định phải hảo hảo động động ngươi chuột não. Kỳ thật ngươi nói bị kim kim, ta là khẳng định sẽ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Mềm lòng mà uy ngươi uống linh tuyền thủy. Đáng tiếc, ngươi là bị uy không biết tên dược. Không gian linh tuyền thủy quý giá, ngươi chỉ có thể đem hạ, chắp và uống điểm nước đái ngựa đem ngươi không cẩn thận uống xong đi tai họa ngươi dược. Đều cấp lão nương ta nhổ ra hảo, quả nhiên, đệ muội là tiểu đệ hung tàn. Xem trước mắt trà đạp thổ bát thử phương pháp, có một phong cách riêng, sáng tạo khác người, giờ phút này lại xem người môi giới. Nho nhỏ chuột khu đã là run đến không thể lại run lên. Người môi giới nội tâm vô kháng cự, nó chết cũng không cần uống nước đái ngựa. Tới đi, tiểu gia hòa, ngươi cần phải biết, nước đái ngựa thứ này chính là thứ tốt, mà thế đừng nói là ngươi chỉ thổ bát thử, là người sống cũng không tất uống đến, đây là túc như tuyết cho người môi giới nói dối trừng phạt. Người môi giới tính không nghĩ thừa nhận, cũng không được, cần thiết muốn thành thành thật thật mà chịu. Huống chi hành hình giả lại là ám ảnh cái này lục thân không nhận tiểu hồn đạm kiêm ma đầu, đừng lăn lộn nó, khụ, nó không phải cố ý thương ta, là bị quân đội người tiêm vào một loại có thể quên đi rất thân cận nhất. Thích nhất người dược, người môi giới thiếu chút nữa phải bị cưỡng bách uống xong trừng phạt nước. Đái ngựa, may mắn nguy hiểm cho thời điểm, Khúc Hy Phong tỉnh lại, lão Uông phu thê nâng hạ đi rồi tới. Thành công khuyên can ám ảnh hành hình hành động tiếp theo. Nó cũng coi như là lấy công chuộc tội, Khúc Hy Phong nói một tiếng tiếp theo. Bỗng chốc tung ra một chi phong kín thuốc thử ném cho nhị đệ Khúc Hy Lâm ơ siêu Khúc Hy Lâm tất. Nhiên là vững vàng tiếp được, cũng nắm chặt vào tay, người môi giới là vì trộm nó. Mới bị tiêm vào quên đi dược, bất quá, nó tuy là đã quên ta. Lại không có quên ta giao cho nó nhiệm vụ, rốt cuộc vẫn là đem dược cấp trộm ra tới, đại ca. Trước đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, chúng ta Khúc gia căn cứ như thế nào sẽ, ai, một lời khó nói hết a. Khúc đại thiếu, một lời khó nói hết, không ngại chậm rãi nói, chúng ta như thế nhiều người đâu, tưởng một lần nữa đoạt lại các ngươi Khúc gia căn cứ khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp tới. Đừng nóng vội, chậm rãi nói, Như Thuyết cùng Tiểu Khúc bọn họ không phải đều ở đâu sao? Còn có Hy Lâm nhị thiếu gia cũng ở đâu? Tuy rằng ông thông gia không biết sống hay chết, nhưng chúng ta nhất định có thể nghĩ cách tìm được người khác, bà mẫu, có lẽ là Khúc Hy Phong. Khúc Hy Lâm cùng với Khúc Hy Thụy ba người mẫu thân đi được sớm. Không biết sao, Khúc gia ba cái hai tử một kiện đến Túc Mụ Mụ. Nghe được Túc Mụ Mụ nói ra quan tâm lời nói, đều không cấm cảm thấy rất là ấm áp, bọn họ càng là đều có thể nghe tiếng lỗ tai, ngài vẫn là kêu ta Hy Phong đi ân. Hảo, rốt cuộc là như thế nào một chuyện a? Ta nghe Hy Lâm nói, ngươi không phải theo sát Tiểu Lan, nga, là Diệp Tiểu Thư tới rồi chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ sao? Như thế nào lại là đồ lại thay đổi tuyến đường hồi các ngươi Khúc gia căn cứ? Ta ở lộ thấy hai sóng quân đội người, lúc này mới thay đổi tuyến đường, trở về Khúc gia, là Giang Đông Thần cùng Tống Nhân Tài bọn họ. Là thời gian không đúng, đại ca ngươi nếu gặp Giang Đông Thần cùng Tống Nhân Tài bọn họ nên là đi trước Hạ gia căn cứ, sau đó mới đi chúng ta Khúc gia căn cứ, nhưng ngươi như thế nào? Ta là bọn họ về sớm chúng ta Khúc gia căn cứ. Nhưng ta ở tiến vào căn cứ trước, còn gặp một người, không, có lẽ không nên nói nó là người Tang Thi Vương, Khúc Hy Phong nói không nói xong. Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết liền nhanh chóng tề tiếp lời nói cha nói, HP. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.